Tại trường học, trẻ em đến trường tựa như những dấu chấm hỏi, nhưng khi rời trường, dấu chấm hỏi trở thành dấu chấm câu. Neil Postman. Bạn cần được chú ý, cần sự rõ ràng, cần câu trả lời cho một bài tập, cần được dạy kèm, được lắng nghe, được chỉ đường đến khu học xá, được tài trợ học bổng, thanh toán chi phí đi lại à? Bạn có muốn được ai đó giúp làm bài luận, được chỉ dẫn cách sử dụng máy tính, hoàn thành hồ sơ nhập học, giúp giải quyết mối xung đột, được gia hạn bài luận, tham dự một buổi liên hoan ư? Nếu muốn, hãy đặt câu hỏi và trình bày yêu cầu của mình. Yêu cầu sự quan tâm của giáo viên. Đây là một lá thư rất thú vị được Ron Barnes gửi đến cô giáo của con gái ông. Cô giáo thân mến, trong năm học này, tôi giao đứa con gái bé bỏng của tôi cho cô và tôi rất hài lòng với quyết định của mình. Tuy nhiên, với tư cách là một người cha, tôi vẫn còn một số điều lo lắng và muốn chia sẻ với cô. Cô thấy đó, con gái tôi có một tài sản vô cùng quý giá, đó chính là tâm hồn của bé. Nhiệm vụ của tôi là nuôi dưỡng và bảo vệ tâm hồn còn non nớt đó, và tôi hy vọng là cô cũng sẽ làm như vậy. Cho nên, tôi muốn đề nghị cho cô một vài điều, và mong rằng cô hiểu và thông cảm với bé hơn, đồng thời trở thành nguồn động viên hướng dẫn bé mỗi khi bé cần. Điều đầu tiên tôi muốn yêu cầu là mong cô hãy ấp ủ và giữ gìn tâm hồn trong sáng cho bé. Có thể con tôi không phải là đứa trẻ nổi bật nhất trong lớp, nhưng cô sẽ thấy tinh thần của bé rất tốt. Những lời khen tặng động viên sẽ tác dụng tích cực đến tinh thần của bé và ngược lại. Sự trêu chọc hay miệt thị sẽ khiến bé bị tổn thương. Chính tinh thần sẽ quyết định tương lai sau này của bé. Một tương lai mang đầy hy vọng và niềm tin, hay một cuộc sống rập khuôn tẻ nhạt. Tôi muốn con gái mình phải đối mặt với thử thách, chứ không phải là hèn nhát và trốn chạy. Tôi muốn con gái mình hãy dùng sức mạnh ý chí để vượt qua mọi khó khăn của trường đời. Và để làm được điều đó, bé rất cần một nguồn động viên khích lệ từ ba mẹ thầy cô. Cho nên, xin cô hãy giúp bé hướng đến những điều tốt đẹp. Lòng tự trọng của con gái tôi đang được hình thành. Bé đã bắt đầu biết mình là ai và có thể làm được gì. Thế nhưng, lòng tự trọng đó vẫn còn mong manh lắm. Cho nên, bé rất cần sự dìu dắt của cô. Xin cô hãy khen tặng khi bé biết tự tìm đường đi. Và vì tâm hồn trẻ thơ rất non nớt và rất dễ bị tác động, nên tôi mong cô hãy cho bé cảm giác được tôn vinh, khen tặng khi bé làm được một việc đáng hoan nghênh hay đối xử tốt với bạn bè. Tôi mong cô hãy khám phá khả năng của bé, tán dương những việc tốt mà bé làm được và nhẹ nhàng chỉ ra những giới hạn cũng như khuyết điểm mà bé phạm phải, để giúp bé điều chỉnh chúng theo hướng tích cực và không chùn bước trước bất kỳ khó khăn nào. Chính bé sẽ hiểu hơn ai hết mình cần phải làm gì với những vấn đề của bản thân. Tôi mong cô hãy là người đồng hành cùng bé trên con đường này. Con gái tôi rất ham hỏi, tôi xin cô đừng gây tổn thương hoặc làm cho bé thất vọng. Hãy khuyến khích tinh thần học tập và tạo niềm vui thú trong các bài giảng. Hãy để cho những bài học đó đến với bé một cách nhẹ nhàng tự nhiên như hơi thở. Hãy quan tâm bé tiếp thu được gì hơn là mình đã dạy như thế nào. Và tôi cũng mong cô thu hút sự chú ý, sự thích thú của tất cả các bé khác trong lớp và môi trường giáo dục thân thiện và lành mạnh này. Cuối cùng, hãy giúp bé thấy được tầm quan trọng của việc học cũng như tác dụng của những điều bé đã học được, để khi kết thúc năm học, bé sẽ nhận thức rõ mình làm được gì và chưa làm được gì. Tôi muốn sau khi rời khỏi lớp học của cô, bé sẽ tự tin với khả năng của mình, tiếp thu được nhiều giá trị nhân văn và được trang bị đầy đủ để bước lên một bước kế tiếp của con đường học vấn. Cô thấy không, năm học này cô sẽ là một người rất quan trọng đối với bé. Bé sẽ quyết định bằng tâm hồn non nớt của mình là nên hay không nên tiếp nhận những điều mà cô truyền đạt. Và bé sẽ có thể tôn kính và nhớ đến cô suốt cả đời, nhưng cũng có thể xem thường và loại bỏ hình ảnh của cô trong suy nghĩ. Tôi thật sự mong muốn cô sẽ là một niềm kiêu hãnh của bé, Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào cô. Còn nữa, khi kết thúc năm học, mong cô đừng quên tặng bé một cái ôm thật chặt, vì cô đã trở thành một phần nhỏ trong cuộc sống của bé, và tôi cũng rất muốn cảm ơn về điều đó. Với tất cả lòng tin yêu và hy vọng, cha của bé. Yêu cầu điều kiện học tập tốt nhất. Nếu biết rằng giáo viên của con bạn đang hủy hoại lòng tự trọng và không mang lại cho bé những điều cần thiết ở vị thế một người thầy, bạn sẽ làm thế nào để yêu cầu và nhận được điều mình mong muốn? Chúng tôi có cuộc trò chuyện với John Frierskorn, cựu quản lý trường học, về việc các bậc phụ huynh cần làm gì và làm như thế nào để cùng với nhà trường tạo ra môi trường giáo dục tốt nhất cho con trẻ. Và ông đã cho chúng tôi một số lời khuyên như sau. Đầu tiên, hãy suy nghĩ thật kỹ về điều mà bạn đang cố theo đuổi. Bạn mong đợi điều gì? Bạn cần những thông tin gì? Bạn đang muốn tìm hiểu chuyện gì? Hãy chuẩn bị 2 đến 3 câu hỏi có thể giúp bạn hiểu được bản chất vấn đề khi tiếp xúc với nhà trường. Bạn có muốn nhà trường có một hành động cụ thể nào không? Bạn có muốn họ thay đổi không? Mục tiêu cuối cùng của bạn là gì? Hãy đều ý kiến của mình thật rõ ràng và chi tiết. Hãy nghĩ đến những điều bạn muốn và bỏ qua những điều bạn không muốn. Nếu có thể, hãy nghĩ trước một vài cách giải quyết cho vấn đề của mình. Thứ hai, hãy chắc rằng bạn đang thật sự bình tĩnh và thoải mái. Hãy nhớ rằng bạn luôn có khả năng phải đón nhận những phản hồi không như ý hay vấn đề mà bạn đề cập có thể bị chệch hướng trong lúc bàn luận. Do đó, điều quan trọng là bạn cần phải giữ một thái độ kiên định và càng bình tĩnh càng tốt. Chỉ khi làm như vậy, bạn mới có khả năng ứng biến khi mọi chuyện đi ngược với điều bạn mong đợi. Một khi đã trang bị đầy đủ những yếu tố cần thiết để có thể đạt được điều mình mong muốn, thì tôi tin rằng bạn sẽ biết mình phải làm gì và làm như thế nào, cũng như sẵn sàng đón nhận thành công thất bại. Bạn cũng cần phải biết rằng, có thể điều bạn muốn sẽ không phù hợp với những nội quy luật lệ hay giới hạn ngân sách của nhà trường, và có thể họ sẽ không chấp nhận lời yêu cầu của bạn. Nếu những nỗ lực của bạn vẫn không thu được kết quả như mong muốn, thì hãy xem lại quá trình thực hiện của bạn. Có thể là trên lý thuyết, bạn đã thực hiện không đúng quy trình. Chẳng hạn như thay vì gặp giáo viên phụ trách hay trưởng bộ môn, bạn lại đi gặp người quản lý, và trong trường hợp này, họ sẽ yêu cầu bạn quay lại gặp đúng người có trách nhiệm. Đầu tiên, bạn hãy liên hệ với giáo viên phụ trách, sau đó mới tới chủ nhiệm khoa. Nếu làm đúng theo trình tự này và trang bị sẵn cho mình những câu hỏi cần thiết, cũng như những điều bạn muốn đề xuất, thì dù bạn chưa đạt được kết quả ngay lập tức, nhưng nó sẽ tạo đà cho bạn tiến sâu vào quỹ đạo công việc mà bạn đang tiến hành. Hãy tìm đúng người cần gặp, đặt vấn đề với họ một cách thẳng thắn và chân thành. Hãy cho họ thấy sự nỗ lực của bạn. Trong một số trường hợp, bạn cần gặp những người quản lý cấp cao, và điều này sẽ khiến nhiều người cấp dưới không thích. Những việc này thường mang lại hiệu quả cao. Có một điều bạn cần ghi nhớ là không có gì đảm bảo bạn sẽ đạt được điều mong muốn ngay lập tức. Tôi từng làm việc với một ngôi trường ở thung lũng Santa Rosa, nơi rất ít quan tâm tới dư luận. Trong một cuộc khảo sát, có tới 82% số người được phỏng vấn nói rằng họ rất bất bình với cung cách làm việc của ngôi trường này, vì không bao giờ phản hồi lại ý kiến của phụ huynh. Trong trường hợp này, bạn cần đưa ra những hành động mạnh mẽ và có sức thuyết phục hơn. Bạn cần kêu gọi mọi người tham gia một cách có tổ chức, làm đơn yêu cầu tìm người quản lý mới hay thay đổi ban quản trị của nhà trường. Và tất nhiên bạn hoàn toàn có quyền chuyển con mình tới một ngôi trường khác mà bạn thấy có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cũng như điều kiện học tập tốt nhất cho con mình. John Frierskorn. Yêu cầu giáo viên giúp đỡ. Nếu bạn thấy con mình cần một sự quan tâm đặc biệt của giáo viên, hãy yêu cầu điều đó. Bạn có thể yêu cầu giáo viên dành thêm thời gian để dạy kèm cho con bạn nếu thấy cần thiết. Thông thường thì để đáp ứng nhu cầu này của các bậc phụ huynh, nhiều trường lập ra những tổ chuyên môn hay là những quỹ riêng để nâng cao chất lượng giảng dạy của mình. Đôi khi bạn chỉ cần tới gặp và đặt vấn đề với giáo viên phụ trách của con mình sau giờ học. Hãy thử làm điều này, bạn sẽ ngộ ra nhiều điều đấy. Khi chuẩn bị kết thúc học kỳ cuối ở trường đại học, tôi nhận ra mình có cơ hội được ghi tên vào Phi Beta Kappa, bảng vàng danh dự cho những sinh viên xuất sắc nhất của các trường đại học nổi tiếng trên toàn nước Mỹ. Sau khi biết tin, ba tôi rất tự hào và đem khoe tin này khắp nơi. Ông nói tôi có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn sau khi tốt nghiệp, miễn là có tên trên đó. Tôi tới gặp tất cả các giáo viên và chia sẻ với họ mục tiêu này của mình. Và cuối cùng tôi đã đạt được mục tiêu. Ba tôi đã giữ chiếc huy hiệu đó bên mình cho tới khi ông mất. Betty Mazzetti Hatch. Sau khi tham gia vòng thi vấn đáp trong cuộc thi lấy bằng chuyên gia tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình, Georgia đã nhận được thông báo mình rớt. Vì cảm thấy đã trả lời các câu hỏi rất rõ ràng và thuyết phục, nên cô quyết định liên lạc với hội đồng chấm thi và hỏi liệu có thể xin phúc khảo lại lần thi của mình có được không. Georgia viết một lá thư, trong đó trình bày lý do khiến cô tin rằng mình có thể qua được kỳ thi này. Sau đó cô được xác nhận là đậu và nhận được bằng cấp như mong đợi. Nhờ vậy cô đã không phải lãng phí thời gian ôn tập để thi lại vào 6 tháng sau. Tương tự, bạn cũng có thể yêu cầu giáo viên xem xét lại điểm số hay kết quả kỳ kiểm tra của mình nếu thấy chúng không hợp lý. Điều cần thiết là bạn hãy cẩn trọng và chuẩn bị kỹ lưỡng khi trình bày với họ. Nên nhớ là có rất nhiều môn học được chấm theo ý kiến chủ quan của người chấm. Trong một cuộc khảo sát do Hội đồng Anh ngữ Quốc gia thực hiện, 100 giáo viên cùng chấm một bài luận, và kết quả là bài luận này có đủ các điểm từ A tới F. Yêu cầu học bổng. Hàng năm có rất nhiều suất học bổng không được trao và nằm lại ở các quỹ học bổng, bởi vì mọi người không biết đến sự tồn tại của nó, hoặc là không có ai nộp hồ sơ yêu cầu. Tiền vẫn ở đó, nhưng chẳng ai hành động để nó thuộc về mình. Ủy ban hỗ trợ vốn và cấp học bổng cho sinh viên các trường đại học chia sẻ với chúng tôi rằng họ rất muốn trao các phần hỗ trợ này cho những người thật sự cần chúng. Nhưng điều cần thiết là những người đó hãy tìm đến và trình bày hoàn cảnh của mình. Một người bạn cùng phòng thời đại học của tôi đã yêu cầu trường đại học Harvard tăng mức học bổng của mình, và anh đã mua được một chiếc xe máy nhờ vào số tiền đó. Anh đã thuyết phục những người trong ủy ban cấp học bổng rằng anh cần phải giải tỏa căng thẳng sau những giờ học tập mệt nhọc trên lớp, cũng như phải luyện tập trong đội bóng đá của trường để duy trì sức khỏe. Họ sẽ không biết việc bạn phải làm gì để có thể xoay sở được cuộc sống của mình trong điều kiện eo hẹp của suất học bổng đó. Vậy thì tại sao bạn lại không nói cho họ biết để mà hỗ trợ mình? Hãy tham khảo thông tin trong cẩm nang học bổng hoặc trên các website có liên quan. Ở đó thường có đầy đủ và chi tiết thông tin về các suất học bổng, điều kiện kèm theo và cả hướng dẫn thủ tục xin cấp học bổng. Yêu cầu sự hợp tác. Trước đây tôi từng là một giáo viên đứng lớp, sau đó là trưởng bộ môn và bây giờ đang là quản lý cho trường San Lorenzo Valley ở Santa Cruz. Tôi đã làm ở vị trí này được 11 năm. Đưa ra lời đề nghị không phải là chuyện dễ, nhưng tôi cho rằng nó rất cần thiết đối với tôi trong hoàn cảnh này. Nhiệm vụ của tôi lúc này là vực dậy một ngôi trường đang đứng trước nguy cơ phá sản. Để làm được điều đó, tôi rất cần sự hợp tác từ phía các giáo viên, đồng nghiệp và cả các bậc phụ huynh. Nếu không có sự hợp tác của họ, tôi sẽ không làm được gì. Nếu tôi đã nói với ban quản trị, cũng như tự nhủ với bản thân rằng, nhất định mình sẽ làm được một điều gì đó cho trường. Tôi yêu cầu sự hợp tác từ tất cả mọi người. Tầm quan trọng của việc đưa ra lời yêu cầu chính là ở đây. Bạn không thể có được điều mình muốn nếu không đưa ra lời yêu cầu. Hành động tiếp theo của tôi là đến gặp riêng từng người trong ban quản trị và tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của họ khi tham gia điều hành ngôi trường này. Sau khi thu thập đủ thông tin, tôi khái quát và hệ thống lại chúng. Tôi cũng áp dụng cách thức này với đại diện của các giáo viên, hội phụ huynh, công đoàn trường Sau cùng tôi tổng hợp các ý kiến của mọi người và bắt đầu rút ra những điểm chung. Tôi hỏi họ những câu hỏi đại loại như: những vấn đề nào khiến anh quan tâm? Điều gì khiến anh thấy bất bình khó chịu? Điều gì đang ngăn cản sự phát triển của chúng ta? Sau đó tôi tiếp tục: vậy chúng ta cần làm gì để vực dậy ngôi trường này? Mặc dù ban đầu một số bất đồng đã xảy ra, nhưng với nỗ lực của mình, tôi bắt đầu nhận được phản hồi khá tích cực từ phía mọi người. Tôi biết là mình sẽ không thu được kết quả này nếu trước đây tôi phủ nhận những mâu thuẫn, những hiểm khích đó. Nếu tôi làm vậy, mọi người sẽ không hợp tác và từ chối những câu hỏi, cũng như cố gắng của tôi trong việc khôi phục ngôi trường. Tôi đã mất 6 tháng để thu phục nhân tâm và dẫn dắt mọi người hướng về mục tiêu chung. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, ngay trong năm đầu tiên của quá trình khôi phục trường, mọi người đều nhận thấy chúng tôi đang đi đúng hướng và tin tưởng vào thành công mà kế hoạch của tôi mang lại. John Frye Horn. Ở nơi công sở, nếu bạn theo đuổi đến tận cùng niềm đam mê của mình, thì cánh cửa sẽ mở ra và chào đón bạn, mà không phải là bất kỳ ai khác. Joseph Campbell. Bạn cần xin nghỉ phép, thăng chức, tăng lương, có văn phòng riêng, được chỉ bảo, được hỗ trợ, được sử dụng máy móc tốt hơn ư? Bạn muốn được mọi người lắng nghe ý kiến của mình, muốn ai đó giúp bạn giải quyết vấn đề, nhận được sự hợp tác, giảm thiểu căng thẳng trong công việc, được công nhận và tôn trọng ư? Bạn muốn được đổi ca với ai đó, có thêm một trợ lý tham gia vào các buổi hội thảo, các chương trình huấn luyện, tu nghiệp, thay đổi chế độ làm việc, có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo hơn ư? Nếu bạn muốn, hãy đưa ra đề nghị với cấp trên, với đồng nghiệp trong công sở của mình. Bạn có thể nhận được những điều mình muốn nếu yêu cầu, bất kể bạn là ai, làm công việc gì hay bao nhiêu tuổi. Dù bạn là thư ký, lễ tân, nhân viên bán hàng, công dân, tài xế hay một chủ doanh nghiệp đi chăng nữa. Nếu đầu tư vào lời đề nghị của mình, bạn hoàn toàn có thể gia tăng khả năng đạt được điều mình mong muốn trong công việc nói riêng và trong cuộc sống nói chung. Yêu cầu một công việc. Marilyn Quirrell đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về con trai của cô, Otis. Otis cùng bạn gái trở về San Francisco vào kỳ nghỉ hè, và cả hai đều muốn tìm một công việc làm thêm trong dịp này. Sự khác biệt trong cách tìm việc của họ đã minh chứng rõ sức mạnh của việc đặt câu hỏi với người khác để có được điều mình muốn. Trong khi cô bạn gái lao vào viết lý lịch bản thân, thì Otis chỉ nhấc điện thoại lên và liên lạc với mọi người để hỏi xem liệu có công việc nào phù hợp với mình hay không. Hai ngày sau, cô gái đã hoàn thành bản lý lịch, còn Otis thì đã tìm được tới 6 cơ hội việc làm, và một trong số đó đã trở thành công việc làm thêm trong dịp hè của cậu. Yêu cầu sự khuyến khích động viên. Động viên là hơi thở của tâm hồn. Quyết danh. Năm 1980, tôi chợt nhận ra tôi muốn từ bỏ công việc môi giới bất động sản đang thuận lợi của mình để thỏa niềm đam mê ca hát và viết nhạc, với mục tiêu cuối cùng là biểu diễn và làm nhà sản xuất trong ban nhạc Broadway. Dù tin tưởng vào việc làm của mình, nhưng tôi chợt nhận ra có một điều quan trọng mà tôi còn thiếu, đó là sự ủng hộ và động viên của mọi người. Mỗi lần chia sẻ ước mơ của mình với một ai đó, họ cũng đều nói với tôi rằng, anh điên rồi. Tôi quyết định thắt một chiếc nơ màu xanh, có ghi dòng chữ mạ vàng. Tôi là người tạo nên sự khác biệt. Tôi đi khắp nơi và hỏi mọi người về điều họ mong ước. Tôi nói với họ, tôi sẽ ủng hộ và động viên bạn để bạn vươn tới ước mơ của mình, và tôi cũng mong bạn sẽ làm như vậy với tôi. Bạn thấy đó, tôi muốn biểu diễn trong ban nhạc Broadway vào ngày 31 tháng 3 năm 2002. Và mỗi lần bạn trông thấy tôi, xin hãy giơ ngón tay cái lên và nói, tiếp tục nhé, Hellish, Hellish Bridges. Yêu cầu một người hướng dẫn. Đây chính là quy luật của thành công. Bạn hãy ghi nhớ, thành công phụ thuộc vào sự ủng hộ của mọi người. Rào cản duy nhất giữa bạn và điều bạn muốn là sự ủng hộ, động viên từ phía mọi người. David Joseph Schwartz, Samuel Stipert, cố vấn biên tập của tổ chức Napoleon Hill, khuyên chúng ta nên tìm tới một người nào đó có thể trở thành người thầy, người cố vấn cho mình và nói với họ: tôi thật sự ngưỡng mộ cách anh xử lý mọi việc. Thành công của anh xứng đáng là tấm gương để tôi học tập. Cho nên tôi mong anh hãy bớt chút thời gian chia sẻ những kinh nghiệm anh đã góp nhặt được. Anh không phiền khi giúp tôi chứ? Theo kinh nghiệm của chúng tôi, hầu hết mọi người đều ít khi từ chối những lời đề nghị lịch sự và chân thành như vậy. Bạn có thể yêu cầu gặp trực tiếp họ, nhưng nếu ở xa, bạn cũng có thể liên lạc với họ qua điện thoại. Khi rời bỏ công việc hiện tại để bắt đầu xây dựng công ty huấn luyện và phát triển, Jack gọi cho Lutis, người sáng lập và điều hành Pacific Institute, bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình. Hôm đó, Jack đã nói, khi nào anh có dịp tới Los Angeles, tôi xin tình nguyện đón anh tại sân bay và làm tài xế cho anh. Đổi lại, tôi rất muốn được cùng anh chia sẻ một vài điều trong thời gian anh ở đó. Không biết là anh có sẵn lòng giúp tôi không? Lou đã đồng ý, và khi ông tới Los Angeles, Jack đã dành gần nửa ngày để đưa ông đi khắp thành phố này. Hôm đó, Jack có thể hỏi Lou tất cả những gì ông muốn hỏi, từ cách điều hành tổ chức những buổi hội thảo cho tới các chương trình huấn luyện. Và Lou đã trả lời mọi câu hỏi của Jack một cách nhiệt tình và thiện chí. Jack ước tính những lời khuyên mình dành được đáng giá tới $5,000. Và ông đã có được điều mình chờ đợi chỉ từ một lời đề nghị mạnh dạn. Thật ra thì những người bận rộn nhất, thành công nhất đều có thời gian dành cho chúng ta, nếu như ta biết lựa chọn thời điểm phù hợp và khiến họ thấy thoải mái. Lou có thể thuê một chiếc taxi để đi, nhưng Jack đã giúp Lou tiết kiệm được một khoản tiền và ban tới cho ông cơ hội được truyền đạt cho người khác những điều ông đã trải nghiệm. Trong cuộc sống, đôi lúc bạn sẽ cần một ai đó chỉ đường. Thiết lập và sử dụng phương pháp tư duy nhóm. Cuốn sách tác động sâu sắc nhất đến sự nghiệp của tôi chính là quyển Cách nghĩ để thành công của Napoleon Hill. Cuốn sách được ghi nhận là đã làm thay đổi cuộc sống của rất nhiều người, trong đó có những người thành đạt như Wally Amos, người đã sáng lập ra Famous Cookies, Thomas Monaghan, người sáng lập ra thương hiệu Domino's Pizza. Một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà Napoleon Hill đã truyền đạt chính là cách hình thành và sử dụng phương pháp kết hợp tư duy. Phương pháp này yêu cầu tập hợp từ hai người trở lên thành một nhóm và cùng làm việc với thái độ hợp tác tích cực hướng về một mục tiêu nào đó. Jack từng tham gia vào một nhóm kết hợp tư duy gồm một bác sĩ, một cố vấn, một nhiếp ảnh gia và Barbara DeAngelis, nhà viết sách, đồng thời là một trong những chuyên gia tư vấn thành công nhất trên thế giới. Họ gặp nhau vào buổi sáng thứ ba từ 6:30 đến 8:30 và sau đó tiếp tục đi làm. Mỗi người đều phải nỗ lực rất nhiều để có thể tham dự đều đặn những buổi hẹn. Thế nhưng thành quả mà họ đạt được rất xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Mỗi người đều có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp của mình thông qua những cuộc gặp mặt thân tình như vậy. Điều mà chúng tôi muốn đề xuất với bạn là hãy chọn 4-6 người mà bạn mong muốn họ có mặt trong nhóm kết hợp tư duy của mình. Hãy chọn những người mà bạn tin rằng sẽ mang đến cho mình nhiều lời khuyên bổ ích, cần thiết cho công việc cũng như cuộc sống, và ngược lại, bạn cũng có thể làm điều đó với họ. Sau đó hãy liên lạc mời họ tham gia vào nhóm. Đừng quên giải thích rõ với họ về mục đích và thời gian tổ chức các buổi họp. Trong lúc họp nhóm, các bạn có thể trao đổi với nhau những lời khuyên, kinh nghiệm của mình. Bạn có thể sắm chai một nhà thuyết trình, Bạn cũng có thể phê bình kế hoạch, dự án hay ý tưởng kinh doanh của một thành viên nào đó trong nhóm. Mọi người cũng có thể cùng nhau nghĩ ra ý tưởng mới, cùng chia sẻ thông tin và giải quyết vấn đề. Điều quan trọng nhất là bạn hãy hướng mọi người đến những suy nghĩ sâu hơn, rộng hơn và cùng nhau đặt ra những mục tiêu phải hoàn thành trước lần họp kế tiếp. Mark có mặt tại New York, chuẩn bị cho một buổi diễn thuyết trước 9.000 người của hội những người chữa bệnh bằng phương pháp nắng khớp xương. Tại đây anh gặp một diễn giả khác là Tony Robbins. Mark nói với Tony: "Jack và tôi cũng nhanh nhạy và tài năng như anh, nhưng làm thế nào anh có thể đạt được mức thu nhập mỗi năm 50 triệu đô la, trong khi mỗi chúng tôi chỉ có 1 triệu? Tony hỏi lại: "Thế mỗi thành viên trong nhóm kết hợp tư duy của anh làm ra bao nhiêu tiền mỗi năm?" "Khoảng 1 triệu mỗi người." "Nhưng sao anh lại hỏi vậy?" "Đó là vấn đề của anh đấy. Mỗi người trong nhóm của tôi đều làm ra khoảng 100 triệu đô la mỗi năm." "Đó là vấn đề của anh đấy. Mỗi người trong nhóm của tôi đều làm ra khoảng 100 triệu đô la mỗi năm. Anh cần giao thiệp với những người đã đạt đến tầm mà anh ao ước có được. Họ sẽ từng bước hướng anh đến tầm cao đó." Đừng tự giới hạn mục tiêu của mình, hãy hướng đến những mục tiêu cao hơn bằng cách giao thiệp với những người đã đạt được một số thành công nhất định và tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của người khác. Đừng ngần ngại tham vấn các cá nhân, tổ chức và yêu cầu sự ủng hộ từ họ. Tuy nhiên, điều cốt lõi không phải là số tiền bạn thu về được, mà chính là việc bạn nhận ra phương pháp tiếp cận với những người thành công như bạn ao ước để học hỏi và trau dồi kinh nghiệm. Những người này sẽ giúp bạn mở rộng tư duy, tầm nhìn cũng như cách phản ứng trước vấn đề phức tạp. Họ sẽ giúp bạn biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Yêu cầu được tăng lương. Theo kết quả một cuộc nghiên cứu của Lutheran Brotherhood được công bố trên tờ USA Today, 45% phụ nữ và 59% đàn ông yêu cầu tăng lương đã được toàn nguyện. Như vậy thì xác suất thành công khi chúng ta đưa ra lời yêu cầu được tăng lương đó là 50-50. Bạn cũng cần ghi nhớ điều xấu nhất có thể xảy đến, đó là lời yêu cầu bị từ chối. Nhưng cho dù thế nào thì bạn cũng đâu có mất mát gì, phải không nào? Một khi bạn nhận thức rõ về con đường sự nghiệp của mình, hãy chia sẻ chúng với sếp của bạn và hỏi họ bạn cần phải làm gì để xứng đáng được bổ nhiệm vào vị trí cao hơn. Chẳng hạn như: "Thưa ông, tôi mong muốn được trở thành một chuyên gia phân tích hệ thống hơn là một lập trình viên. Nếu tôi tham dự khóa học tại USC, liệu tôi có được bổ nhiệm lên vị trí cao hơn không?" Yêu cầu cho vay. Bạn có thể yêu cầu ngân hàng cho bạn vay tiền để trang trải những khó khăn tạm thời trong cuộc sống. Chúng tôi đã có dịp nói chuyện với Summers White, cựu giám đốc ngân hàng, và được ông chia sẻ những kinh nghiệm về việc làm sao để được ngân hàng chấp nhận hồ sơ xin vay của bạn. Khi bạn muốn vay tiền, có 5 điều mà nhân viên ngân hàng cần biết, đó là: bạn muốn vay bao nhiêu tiền? Bạn muốn vay trong bao lâu? Bạn vay tiền với mục đích gì? Bạn sẽ trả tiền dưới hình thức nào? Nếu như có chuyện không hay xảy ra, bạn sẽ áp dụng phương pháp thanh toán ra sao? Khi trình bày số tiền cần vay với ngân hàng, bạn nên yêu cầu nhiều hơn số tiền mình đã dự tính, bởi vì đa số mọi người đều không tính toán đúng với số tiền họ cần. Bên cạnh đó, một khi đã được vay một lần, bạn rất khó quay lại ngân hàng để vay thêm. Thông thường thì mọi người vay tiền nhắm vào 3 mục đích như sau: tích trữ tài sản, thanh toán nợ và mua lại vốn hay cổ phần. Khi tiến hành thẩm định hồ sơ vay vốn, các nhân viên ngân hàng sẽ phân tích mô hình 7 chữ C, gồm có Character, tính cách người vay; Capital, vốn vay; Capacity, khả năng thanh toán; Cash flow, dòng quay tiền mặt; Conditions, những điều kiện; Clearness of the information, thông tin rõ ràng; và Collateral, có nghĩa là vật ký quỹ. Tính cách người vay luôn là yếu tố quan trọng nhất. Người vay sẽ làm gì nếu họ rơi vào hoàn cảnh khó khăn? sự chính trực của họ còn quan trọng hơn cả văn bản pháp lý hay là kẽ hở trong hợp đồng. Dòng quay tiền mặt là yếu tố quan trọng thứ hai, vì trong mọi trường hợp, gần 90% các khoản vay của doanh nghiệp đều được thanh toán từ dòng quay tiền mặt. Yêu cầu cái tốt hơn. Nếu bạn thấy cần những công cụ hay dụng cụ tốt hơn, máy móc mới hơn để hoàn thành hiệu quả hơn công việc của mình, thì đừng ngần ngại bày tỏ nhu cầu này. Bạn hãy lập một danh sách những vật dụng bạn yêu cầu kèm theo các thông tin cụ thể như là bạn cần gì, món hàng đó tốn bao nhiêu, mua ở đâu, nó giúp ích được gì cho công việc của bạn, độ an toàn ra sao, và cuối cùng là bạn sẽ làm gì để có được nó. Henry Kissinger, cựu Ngoại trưởng Mỹ, yêu cầu người trợ lý chuẩn bị một bài phân tích. Người trợ lý đã mất một ngày đêm để hoàn thành nó. Một tiếng đồng hồ sau khi trình bản báo cáo lên Kissinger, anh nhận lại nó kèm theo một mảnh giấy, yêu cầu anh làm lại. Sau khi làm lại bản báo cáo 3 lần, anh trợ lý đến gặp Kissinger. "Tôi đã làm nó hết sức mình rồi," anh ta nói. Kissinger trả lời, "Hay quá, nếu như vậy thì tôi sẽ xem qua nó ngay lập tức." Yêu cầu được giải thích rõ ràng. Tất cả mọi người trừ Sam đều đã đăng ký tham gia vào chính sách lương hưu mới của công ty. Với chính sách này, nhân viên chỉ đóng góp một phần nhỏ, khoản tiền còn lại sẽ được công ty thanh toán. Trong phần điều kiện, công ty có yêu cầu toàn bộ nhân viên phải tham gia vào chính sách mới này, nếu không thì nó sẽ không có tác dụng. Cấp trên và các đồng nghiệp của Sam đều thuyết phục anh tham gia, nhưng lại không có kết quả. Cuối cùng giám đốc công ty gọi Sam vào văn phòng. Ông nói, "Sam, đây là bản kế hoạch tiền lương mới và anh phải ký vào những văn bản này. Tôi rất tiếc, nhưng nếu không ký, anh sẽ bị sa thải. Anh hiểu chứ?" Sam lập tức ký vào văn bản. Vị giám đốc hỏi tiếp, "Sam này, anh không phiền nếu nói cho tôi biết, vì sao anh lại không ký nó sớm hơn?" "Vâng thưa ông, vì không ai giải thích rõ ràng chính sách mới này với tôi cả." Yêu cầu bằng con đường ngoại giao. Khi cuộc nội chiến kết thúc, dân chúng kêu gọi bắt giữ và treo cổ Jefferson Davis, người đã đứng đầu phe miền Nam. Tổng thống Abraham Lincoln rất muốn hàn gắn vết thương của đất nước sau chiến tranh. Ông muốn từ chối lời đề nghị này, nhưng vì tính chất chính trị, ông không thể nào nói với dân chúng điều đó. Cuối cùng thì tướng Sherman đến gặp Lincoln và hỏi, bây giờ ông nên bắt Davis hay là để cho hắn trốn thoát? Lincoln nói, để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện. Tại tỉnh San Carmen có một diễn giả già, tuân thủ rất nghiêm khắc, học thuyết chủ nghĩa và sự kiên khem. Một ngày nọ sau khi đi một quãng đường dài dưới trời nắng nóng, ông ghé vào nhà một người bạn nghỉ ngơi. Người bạn đề nghị pha cho ông một ly nước chanh. Trong lúc pha, anh ta hỏi liệu ông có muốn cho thêm một vài giọt gì đó mạnh hơn để cảm thấy sảng khoái trong cái nóng bức của trưa hè không? Ông nói, về nguyên tắc thì tôi phản đối, nhưng nếu anh cho thêm một vài giọt gì đó mà tôi không biết, tôi đoán là nó chẳng gây hại gì cho tôi đâu. Lincoln nói tiếp với tướng Sherman, bây giờ Sherman à, trên nguyên tắc thì tôi muốn anh phải bắt Jeff Davis, nhưng nếu anh để cho hắn trốn thoát và tôi không biết chuyện đó, tôi nghĩ là tôi cũng sẽ không có phiền hà gì đâu. Thực hiện điều không thể. Khi tham gia khóa học về vận động tài trợ qua điện thoại có tên là Cash Workshop do Bill Redler phụ trách tại Trung tâm Quan hệ Toàn cầu ở Austin, Texas, tôi được chứng kiến câu chuyện của một phụ nữ đang làm công tác vận động tài trợ. Cô cho biết công việc của mình hiện rất tốt, nhưng cô không thể nào làm cho nó tốt hơn được. Cô muốn kiếm được nhiều tiền hơn và công việc của mình ảnh hưởng đến cộng đồng nhiều hơn. Nhưng cô lại không tìm được cách nào để thực hiện những điều này, vì doanh số vận động tài trợ của cô mỗi năm đã ở mức tối đa rồi. Bill nói, cô đã có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức những sự kiện như thế rồi. Vậy tại sao cô không thử tổ chức một buổi hội thảo về công việc vận động của cô? Tôi sẽ giúp cô và chúng ta sẽ tổ chức buổi hội thảo đầu tiên ở đây, ngay tại Dallas này, đều đặn mỗi tháng một lần. Trong giờ ăn trưa, tất cả chúng tôi bắt đầu liên lạc và kêu gọi các tổ chức phi lợi nhuận tham gia vào buổi hội thảo vẫn chưa chính thức của cô ấy. Chúng tôi cũng không quên liên lạc với những cá nhân quen biết để kêu gọi tham dự. Bill Redler còn chuẩn bị một bảng câu hỏi và hướng dẫn cách đáp lại những lời từ chối. Chẳng hạn như, lời từ chối là tôi không thể đến đó. Câu hỏi đặt ra là, vậy có người nào trong tổ chức của anh chị có thể thay mặt anh chị để đến dự buổi hội thảo này hay không? Lời từ chối là, $1,000 là quá đắt cho một buổi hội thảo. Lời đáp là, chúng tôi cam đoan những gì mà anh chị nhận được từ buổi hội thảo này sẽ xứng đáng với khoản tiền mà anh chị đã bỏ ra. Hoặc, buổi hội thảo của chúng tôi chỉ diễn ra duy nhất có một lần tại Austin và chỉ có 50 khách mời vinh dự. Nếu như anh chị không đăng ký ngay bây giờ thì sẽ không còn chỗ đâu. Trong vòng 3 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã kêu gọi được gần 40 người tham dự hội thảo. Riêng tôi đã kêu gọi được 3 người. Không khí trong phòng thật náo nhiệt và đầy năng lượng. Cứ mỗi lần kêu gọi thành công một người, chúng tôi lại nhấn vào chiếc chuông trong phòng. Hôm đó tôi đã học được rất nhiều điều về sức mạnh của lời đề nghị. Từ một ý kiến ban đầu, chúng tôi đã vận động được số tiền là $40,000, chỉ trong vòng chưa tới 6 tiếng đồng hồ. Tôi nhận ra là không có gì là không thể nếu như bạn đặt hết quyết tâm và niềm tin vào đó. Larry Price.